Tâm quan minh thê, chương 81, lời nguyền của Lop Nua, La Bố Lạc, địa danh. Góc truyện audio.com, nhất phàm cao tăng nói với tôi, liên quan đến lai lịch của con ma này, phải nói từ lúc nhất niệm đại sư còn trẻ, buổi sáng năm 60 của thế kỷ trước tại Lop Nua thuộc vùng biên giới của sa mạc Taklamakan, đã từng xảy ra hàng loạt chuyện hồn ma ly kỳ cổ quái. Đã làm chấn động giới đạo gia khi đó, còn nhất niệm đại sư thì vẫn là một đệ tử cấp cao của chùa Thừa Xuyên, ông ấy đã từng nhận lời mời cùng với nhiều người trong Phật môn đến Taklamakan điều tra chân tướng, nhưng một lần đi thế mà cũng tròn 3 năm, lúc đó những người trong Phật môn đi đến đó tổng cộng hơn 1000 người, mà cuối cùng sống để quay về chỉ còn 5 người, nhất niệm đại sư là một trong số đó. Sau khi quay về chùa Thừa Duyên, liên quan đến Taklamakan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất niệm đại sư tuyệt đối không nhắc đến, cho dù là đối diện với sự truy hỏi của huynh đệ cùng trang lứa cũng vậy. Nhất niệm đại sư tuy là sống quay về chùa Thừa Duyên, nhưng ông ấy lại chịu phải một lời nguyền đến từ Lop Nua, một con ác ma đến từ Lop Nua đã nhập vào cơ thể ông ấy. Con ác linh này tuy không mạnh, nhưng lại không chết không tan, thậm chí, còn có thể thao túng tinh thần của người khác. Chùa Thừa Duyên rất nhiều, cao tăng đã cố hủy diệt nó, nhưng cơ thể của nó lại lần này đến lần khác, phục sinh, sau khi bỏ ra rất nhiều cái giá. Chùa Thừa Duyên cuối cùng cũng trấn áp được nó, phong ấn vào trong một bàn thờ Phật, nhưng không ngờ đến mấy năm trước, con ác linh đó lại thoát ra được khỏi. Chiếc bàn thờ Phật, mỗi cuối năm đều sẽ làm mưa làm gió xung quanh. Đây, nhất niệm đại sư cùng rất nhiều cao tăng của chùa Thừa Duyên đã đi. Bắt nó mấy lần, đều để nó dễ dàng chạy thoát. Cứ như vậy, con ác linh trốn thoát từ trong bàn thờ Phật của chùa Thừa Duyên này, dần dần bị dân quanh đây gọi là niên thú. Còn thiên huyền quan gọi là hắc diệm cô lâu. Đầu lâu tỏa ra lửa màu đen. Còn tên thật của nó là Minh Quỷ, ý là nó là một ác ma đến từ minh giới. Vì để duy trì tiếng tăm của chùa Thừa Duyên, cao nhân trong chùa không dám chuyển lai lịch của nó ra ngoài. Sau khi tốn công mà không có kết quả gì, nhất niệm đại sư trong sự bất lực quyết định thức tỉnh thân xác của Tế Đức Tổ Sư, muốn để ngài ấy tự mình đi trấn áp Minh Quỷ. Vì thế, trong thời gian Minh Quỷ tác quái này, nhất niệm đại sư cứ đi đi, về về giữa nhân gian và quỷ gian, đồng thời lấy việc cứu hồn phách của Hứa Thiến làm điều kiện, để tôi đến chùa Thừa Duyên. Những lời này của nhất phàm cao tăng làm người ngoài như tôi cũng phải sợ hãi. Cũng chính là nói, những khổ nạn những năm nay người dân Cửu Long, trấn, còn có 4 vị đạo trưởng của Thiên Huyền Quan. Cùng với Tiểu Hòa, Thượng trước mặt, đều là do con Minh Quỷ trốn thoát này gây ra. Tôi khó, mà tin được, nhất phàm cao tăng gật đầu. Tội lỗi, Phật tôi một lòng phổ độ. Chúng sinh, không ngờ vì một nghiệp chướng nhất thời, mà làm chúng sinh, gặp khổ, đúng là nghiệp chướng. Tuy liên quan đến Minh Quỷ chùa Thừa Duyên cùng nhất niệm đại sư không thoát khỏi trách nhiệm, nhưng tất cả những chuyện này không phải là ý. Nguyện của họ, họ cũng vì Minh Quỷ mà đã đổ máu. Thân là một người qua, đường như tôi cũng không có quyền đi chỉ trích bọn họ cái gì. Hiến một ít máu thuần dương, làm cho Tế Đức Tổ Sư phục sinh, sau đó để ông ấy trấn áp Minh Quỷ. Đối với tôi là một chuyện quá đơn giản, còn chùa, Thừa Duyên giúp hồn phách của Hứa Thiến phục hồi. Đối với tôi đó là đại, ân, giao dịch này, quá là hợp lý cho tôi. Lúc này, rất nhiều tăng nhân đã quay về trong Phật đường, và cả nhất niệm đại sư nữa. Nhất niệm trụ trì sau khi phát hiện ra điều bất thường trong Phật đường, cũng lập tức xông ra, sau đó truy đuổi hành tung của con Minh Quỷ. Kia, chỉ có điều với tình hình bây giờ, tất cả mọi người đều không có thu, hoặc gì, dưới sự dặn dò của nhất niệm phương trượng, các tăng nhân cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ để lại một bộ phận canh chừng, phòng trừ việc Minh Quỷ lại đến tấn công. Đợi sau khi tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, Nhất Niệm đại sư nói, với tôi, Đỗ Minh, Nhất Phàm đã nói hết mọi chuyện với cậu rồi à, tôi gật đầu. Chủ trì yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba. Dù gì nỗi khổ của ngài cũng là vì chúng sinh, còn liên quan đến chuyện phục sinh tế đức tổ sư, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp, đỡ, nhìn thấy Nhất Niệm trụ trì mệt mỏi, tôi cũng không muốn quấy rầy nữa. Sau đó nhỏ tiếng cáo từ Nhất Niệm trụ trì quay về phòng. Minh quỷ đã đi, lời niệm kinh cũng không còn. Lúc tôi quay lại phòng Thẩm Băng Giao, cô ta đã không còn sợ hãi như trước đó nữa. Mà đứng ở cửa nhìn, tôi, Đỗ Minh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Băng Giao có chút lo lắng hỏi. Tôi cười nói, con Minh quỷ đã rời đi rồi. Bây giờ trong chùa chỉ còn, lại các cao tăng đang canh chừng. Nó chắc không đến nữa đâu. Cô yên tâm, ngủ đi, nhưng mà, tôi vừa nãy hình như nghe thấy tiếng kêu của trẻ con. Thẩm Băng Giao nói, trong mắt còn chút sợ sệt. Nghe vật tôi mới thở dài nói, đúng vật, tiểu hòa thượng trước đây đưa chúng ta về phòng, đã chết rồi, cái gì, trong ánh mắt cô ta hiện lên sự ngạc nhiên, đồng thời còn có một sự bi thương, Thẩm Băng Giao tuy máu lạnh, nhưng đối với trẻ con thì dường như cô ta, có một sự yêu mến vô bờ bến, tôi cũng biết, sau khi cô ta biết tiểu hòa thượng đó chết, nhất định sẽ rất đau buồn, vì thế tôi nhỏ tiếng an ủi. Được rồi, mỗi người có số, tiểu hòa thượng, lương thiện đáng yêu, nó đi rồi nhất định sẽ đi về miền cực lạc, cô cũng, đừng quá buồn nữa, Thẩm Băng Giao gật đầu, trong mắt có chút cô đơn, nhưng lúc tôi nói chúc ngủ ngon định về phòng ngủ, thì cô ta kéo tôi lại, Đỗ Minh, tối hôm nay cậu có thể ở bên tôi không? Tôi có chút bất ngờ nhìn cô ta, không ngờ rằng bản thân lại nói ra câu nói đó. Thẩm Băng Giao, cô nói gì cơ, tôi cười, muốn giải thích sự ngượng ngùng trong lòng. Thẩm Băng Giao nhìn tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô ta. Tôi ở đây, rất sợ, cậu có thể bên cạnh tôi không? Không sao, bên ngoài có rất nhiều cao tăng đang canh chừng. Cho dù Minh, quỷ quay lại, cũng tuyệt đối không dám làm phiền cô đâu. Cô cứ loại bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu đi. Đợi ngày mai tỉnh lại thì đâu lại vào đó. Rồi, tôi khuyên bảo Thẩm Băng Giao. Sau đó buông tay cô ta đi về phòng mình. Nhưng mà, nếu như tôi thật sự muốn cậu bên tôi thì sao? Âm thanh của cô ta lại vang lên sau lưng. Vốn dĩ tôi đã đi đột nhiên dừng lại trước cửa. Tôi quay đầu nhìn Thẩm Băng Giao, nụ cười trên mặt gượng gạo. Vợ tôi cũng ở trong chùa. Tôi sợ, nếu như cô ấy mà NGSA thấy chúng ta nói chuyện, sẽ nảy sinh hiểu nhầm hay không? Được rồi, Thẩm Băng Giao gật đầu, trên mặt vốn dĩ có chút dịu dàng, lập tức lại thay bằng lạnh lẽo, sau đó quay người đi về phòng, nhưng lúc cô ta sắp đóng cửa lại, cô ta đột nhiên nhìn tôi hỏi, thi thể của tiểu hòa thượng bây giờ ở đâu? Đã được Nhất Phàm cao tăng đưa đến nhà xác. Chắc ngày mai làm pháp sự cho cậu bé. Tôi cũng không nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Biết rồi, Thẩm Băng Giao gật đầu. Sau đó cũng không nói gì nữa. Trực tiếp đóng cửa, phòng, tôi cũng không nghĩ gì nữa. Sau đó cũng mở cửa vào phòng. Chuẩn bị, ngủ, cách chương.